Chàng rể siêu cấp, chương 2164, bé nhân xâm gần như kẻ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé nhân xâm vừa mới nói xong, đột nhiên tiếp tục, ánh sáng màu xanh tăng mạnh. Diệp Cô Thành lập tức thấy cả người không khỏi lắc một cái. Hai mắt trừng lớn, máu tươi cả người như là nước sôi đun nóng lên. Không chỉ có tăng lên nhảy vọt, hơn nữa còn liều mạng vọt thẳng lên trên đầu. Mà thân thể Diệp Cô Thành càng giống là bị người đánh cho. Không ngừng trưởng phong, to lên, từ một người trẻ tuổi anh tuấn, dáng người bình thường, trong nháy mắt hóa thành một tên có cơ thể mập mạp. Cân nặng lên đến mấy trăm kg. Đừng nói Hàn Tam Thiên, giống như được ngâm qua men. Không phải ngươi rất thoải mái sao? Đến đây, ta để cho ngươi thoải mái. Bé nhân xâm lạnh giọng gầm thét, trong tay tiếp tục, ta sai rồi, ta. Diệp Cô Thành cảm giác được hô hấp cực kỳ khó khăn, liều mạng giãy giụa ở giữa không trung, cánh tay to béo sờ cổ họng của mình, lại phát hiện bởi sung lên quá mức, tay hoàn toàn là sờ không tới. Cuối cùng, lại tiếp tục dưới ánh màu xanh vờn quanh, Diệp Cô Thành trừng lớn hai mắt, co quắp vài lần, ngất đi, ngươi cho rằng cứ như vậy thì sẽ không? Bé nhân xâm cười một tiếng dữ tợn, cơ thể nho nhỏ cười lên giống như ác ma tà ác, thu lại ánh sáng màu xanh trong tay, thả trực tiếp Diệp Cô Thành lên trên đất, đồng thời ánh sáng màu hồng trong thân thể lại hiện lên. Nhảy nhót náo nhiệt này, đứng lên cho ta. Nấm đấm của bé nhân xâm mang theo lửa, đánh tới chỗ Diệp Cô Thành. Một quyền, hai quyền, trên đường lớn, hoàn toàn đều là tiếng trầm đục của nắm đấm đánh lên người. Một tiếng lại một tiếng, vang vọng mấy dặm liền. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua, không ai dám nói chuyện, càng không có một ai dám đi lên giúp đỡ. Ngay sau khi bé nhân xâm đánh được mười mấy quyền đập, cái đầu đã sung phù lên của Diệp Cô Thành tràn đầy máu tươi. Khuôn mặt càng là vô cùng thê thảm. Ngô Diễn và mấy tên trưởng lão quay đầu sang hướng khác, không đành lòng nhìn. Bé nhân xâm hung dữ như vậy, ngay cả Diệp Cô Thành cũng không giao đấu được mấy chiêu. Đám người bọn chúng đây lại có thể thế nào? Đúng vào lúc này, bé nhân xâm đấm ra một quyền cuối cùng, lại giống như lần trước, ánh lửa theo quyền đánh lên cơ thể Diệp Cô Thành, mà Diệp Cô Thành cũng hoàn toàn không còn động tĩnh. Theo tiếng quát lạnh của bé nhân xâm, trên người bé nhân xâm lại lần nữa đổi thành màu xanh. Ánh sáng sáng cũng đồng thời chậm rãi nâng Diệp Cô Thành lên giữa không trung, đồng thời chậm rãi bao vây lấy hắn. Không bao lâu sau, Diệp Cô Thành nhẹ giọng một cái ho khan, lại chậm rãi mở mắt, tiếp đó lại bắt đầu được chữa trị thân thể. Sau khi khỏi hẳn, sau đó lại tiếp tục bành trướng, khó chịu, sau đó lại bị bé nhân xâm một quyền đánh sập. Ngô Diễn dùng tay đỡ trán, cúi đầu im lặng. Ngũ, Lục Phong trưởng lão cũng y như vậy, đều không cách nào nhìn chuyện này. Đánh chết, cứu sống lại đánh chết. Tên Hàn Tam Thiên đồ biến thái kia coi như bỏ đi, ngay cả thủ hạ của hắn cũng biến thái như vậy. Mẹ nó, Ngô Diễn vô cùng buồn phiền, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn. Còn may là Diệp Cô Thành xông lên trước tiên. Nếu là mình, bị tra tấn như thế, nghĩ đã thấy lạnh sau lưng. Ngũ trưởng lão đỡ chán, ngay cả đầu cũng không dám nhấc, sợ người khác nhìn thấy lão ta nói chuyện. Đúng vậy, mẹ chứ, chỉ là một đồ chơi nho nhỏ như vậy cũng biến thái thành thế này. Quả thực mẹ nó là đi vào một ổ biến thái. Ngô Diễn sư huynh, hiện tại phải xử lý sao đây? Tế thế của Lục trưởng lão cũng y hệt, sợ đến giờ khóc giờ cười. Ngô Diễn cũng không biết, món đồ chơi biến thái nhỏ kia vẫn ở, bọn chúng cũng không dám giúp đỡ. Nhưng thân là thân tín bên người Diệp Cô Thành, ít nhất trước khi Diệp Cô Thành không chết trước lại không thể tùy tiện rút lui. Dù sao Diệp Cô Thành là người chủ chốt của bọn chúng, cũng là tương lai, xử lý, còn có thể mẹ nó xử lý gì chứ? Đau đầu mà, Ngô Diễn buồn phiền nói một câu, cúi đầu tiếp tục lấy tay đỡ đầu. Tần Sương ngơ ngác nhìn bé Nhân Sâm, trên mặt lại là dở khóc dở cười. Cười là bởi vì mặc dù thủ đoạn của nó quá mức tàn nhẫn, đánh Diệp Cô Thành giống như là đồ đần. Khóc là bởi vì trong lòng Tần Sương tràn đầy cảm động. Bởi vì bé Nhân Sâm dùng chính thân thể của mình đang giúp nàng trút giận. Mặc dù bé Nhân Sâm mở miệng là một tiếng lão bà, nàng chưa từng coi là thật. Thậm chí chỉ xem bé Nhân Sâm như một người bằng hữu nhỏ đáng yêu tiểu. Nhưng hành động như vậy của bé Nhân Sâm vẫn khiến nàng cực kỳ cảm động. Mấy người phù cách cũng sợ ngây người. Dù sao ở trong mắt các nàng, hình tượng của bé Nhân Sâm bé cũng không khác với suy nghĩ của Tần Sương là bao. Nào có nghĩ đến, vị bằng hữu nhỏ này lại mạnh mẽ như thế, mà thủ đoạn lại biến thái như vậy. Ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta xin lỗi có được không? Diệp Cô Thành lại một lần nữa thức tỉnh, mặc dù vừa mới mở mắt, cả người vẫn cực kỳ yếu ớt như cũ, nhưng lúc này lại vô cùng hốt hoảng, dùng hết sức lực toàn thân trực tiếp quỳ xuống. Nếu còn cứ tiếp tục thế này, tinh thần của hắn sẽ hỏng mất, chết rồi sống, sống rồi chết, mẹ nó ai chịu đựng nổi chứ? Hơn nữa, trong quá trình này là cực kỳ gian nan, hoặc là đau đến chết, hoặc là thoải mái đến thư thái. Phình lên mà chết, sắc mặt bé Nhân Sâm lạnh lùng, chân trái đã sớm không có, đùi phải còn lại cũng dường như không có một nửa. Ánh sáng xanh vừa rút, cả người Diệp Cô Thành rầm rầm rơi trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, dãy giụa dưới đất từ bò dậy lên. Trong mắt của Diệp Cô Thành đều là thù hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Diệp Cô Thành hắn là nhân tài kiệt xuất nhất trong đám người trẻ tuổi. Nhưng ở Hư Vô Tông lại, cách Trương.